Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 63, truyền thuyết về nghi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seniel và Zephyr lao lên tấn công hai người họ đánh trên, thoát dưới, đánh qua đánh lại với tốc độ cao nhưng tên me nhổ vẫn né được. Hắn phán, các ngươi cũng mạnh đấy. Nhưng mà, tốc độ còn quá chậm. Hắn ta né được tất cả các đòn mà hai người tung ra. Zephyr và Seniel đánh một hồi cũng không trúng được đòn nào, đã vậy hai người lại thở hồng hộc. Menyo liền bảo, quá dở, ta cho các ngươi xem thế nào là đánh nhau đây. Hai lưỡi kiếm ma thuật xuất hiện, hai người trúng đòn cực mạnh, máu chảy xối xả. Menyo liền ném hai người ra ngoài, rồi hắn khóa chặt cửa lại. Zephyr và Seniel không còn sức di chuyển, bọn họ nằm bẹp dưới đất. Ngay lúc đó, một vị thần xuất hiện, vô tình, đó lại là Hades. Hades liền nói to, Zephyr, Seniel, hai người sao thế, nhìn bộ dạng này mà còn hỏi nữa hả? Zephyr cố gắng nói to, chấm, Hades liền bảo, hiểu rồi, để tôi đưa hai người tới bể nước hồi sinh. Hades cõng hai người họ đến bể nước hồi sinh, hai người họ ngâm mình trong bể nước. Hades liền bảo, các cậu không thể nào đánh bại được Menyo đâu, không thể được, tôi phải cứu cô ấy. Zephyr nói to, Hades lắc đầu ngán ngẩm, chuyện đó là hoàn toàn không thể. Cậu nên biết bà ta mang một loại ma thuật hắc ám. Ma thuật này rất nguy hiểm, các cậu không có cửa giành chiến thắng đâu. Không thể nào, Seniel trả lời. Hades lại nói tiếp, các cậu hiện không thể đánh bại được cô ta. Bây giờ chỉ có cách là tập luyện, cách đó là cách duy nhất đấy. Được, chúng ta phải luyện tập, Zephyr nói to, nhưng Seniel lại nói, khoan đã Zephyr, cậu quên đứa con của mình à, ừ nhỉ. Mệt thật, cậu đúng thật là, Seniel bực mình, cùng lúc đó, tôi và Lindis chạy tới. Tôi liền hỏi, chấm, mấy người làm gì ở đây thế? Tụi anh bị tên Menyo, đánh cho tơi bời nên. Lindis thở dài, bảo, mệt thật, à quên, tụi này tìm thấy một tờ giấy nè. Đâu, đưa coi, Hades giật lấy, cậu ta vô cùng ngạc nhiên, hỏi, nhóc tìm thấy nó ở đây thế? Ờ thì, trong một cái tủ đồ, thì sao? Hades nói, giọng run run. Đây chính là, sơ đồ của nghi lễ, tước bỏ đôi cánh, cái gì, cả đám ngạc nhiên, Zephyr liền nói, nghi lễ này, hình như Seniel có nói tới một lần, đúng vậy, đây là một nghi lễ rất nguy hiểm, ai vướng phải nghi lễ này sẽ bị mất đôi cánh và trở thành người bình thường. Nhưng một thiên sứ mất đi đôi cánh chẳng khác nào mất tất cả. Tôi liền hỏi, thế nghi lễ này như thế nào, muốn thực hiện nghi lễ này cần phải có 3 viên ngọc. Nhưng 3 viên ngọc này được giấu ở 3 nơi trên thiên đàng. Viên ngọc thứ nhất và thứ hai nằm trong quan tài của vị thiên sứ đời thứ nhất. Còn viên thứ 3 được phong ấn bởi một thanh kiếm. Nhưng trước đây, do nắp quan tài bị mở nên 2 viên ngọc kia bị đánh cắp mất. Chỉ còn viên ngọc cuối cùng. Hades diễn giải, thế thì chúng ta phải mau lấy viên ngọc thứ 3, như thế nghi lễ sẽ không được thực hiện. Hades lại lắc đầu, nói, không đơn giản như thế đâu. Nếu không có đủ 3 viên ngọc sẽ có một mạng người hy sinh. Và tôi chắc chắn tên Meriel đang nhắm tới đứa con của cô ấy. Chết tiệt, Zephyr nắm chặt 2 bàn tay. Lindis hỏi thêm, thế anh có thông tin gì về nghi lễ này không? Hades liền nói, theo trong một cuốn sách thiên sứ đời thứ nhất đã vô tình tìm ra nghi lễ này. Nhưng do nghi lễ quá nguy hiểm, người đó đã không tiết lộ bất cứ thông tin gì về nghi lễ. Nhưng ai đó đã tìm ra cách thực hiện nghi lễ. Chính vì thế, người đó phải giấu 3 viên ngọc, ái chà, thế có cách nào phá giải nghi lễ này không? Tôi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hades lại nói, chỉ có một cách, cách gì, nguyên đám hy vọng, đó là thực hiện nghi lễ. Phục sinh đôi cánh, nghi lễ này trái ngược với nghi lễ. Tước bỏ đôi cánh, được lắm, chúng ta tiến hành thôi nào. Zephyr nói to, tôi liền can ngăn, bảo, khoan đã anh Zephyr, chúng ta không có thông tin gì về cách thực hiện làm sao mà làm. Mệt nhóc quá, cứ đi tìm biết đâu ra. Nghi lễ này thì được ghi chép trong một cuốn sách, nhưng cuốn sách đó mật mã, và mật mã đó chỉ có Menyo mới biết thôi. Hades nói, Lindis liền vỗ ngực bảo, chuyện đơn giản, việc giải mật mã cứ để cho tôi. Thế là Hades liền dẫn mọi người đến thư viện, trong thư viện này rất nhiều sách, không thể nào xác định được quyển sách đó ở đâu. Hades liền bảo, mọi người, chia nhau ra tìm thôi. Ừ, cả đám chia nhau ra tìm nhưng không ai tìm ra được. Sau một hồi, cả đám ngồi vào bàn. Zephyr than, mệt thật chứ, cuốn sách đó rốt cuộc ở đâu? Tôi chịu thôi, tìm mãi vẫn chẳng ra. Thế này cứu L'Oreal chắc là chuyện không thể. Thôi đi Seniel, đừng có nói chuyện bi quan nữa. Tôi và Lindis đi đi lại lại. Tôi chợt nhìn thấy một quyển sách kỳ lạ. Tôi cầm lên, nói to. Cái gì đây, cuốn sách này kỳ lạ quá. Nó có khóa này, này nhóc, không lẽ là, Hades giật lấy, cậu ta liền nói to, giọng mừng rỡ. Chấm, đây, đây là, tìm được rồi, nhưng mật mã là gì đây? Lindis cầm cuốn sách lên, nhưng Lindis vẫn không tìm thấy gì đặc biệt, tôi lại đi lòng vòng, chợt tôi lại nhìn thấy một cuốn sách lạ, tôi lại cầm lên, nói, cái gì đây, sách lạ quá, hình như sách có vòng tròn ma thuật này, đâu đưa ta xem nào. Hades cầm lên và mở nó ra, bên trong là một con số. Lindis liền nói, hiểu rồi, số trong sách chính là mật mã, trong đó là số 8762. Lindis bấm mã số, nhưng bất ngờ, mã không chính xác. Lindis ngạc nhiên, nói, sao, không đúng mã à, có lẽ vậy. Cô xem nè, số lại tăng lên này. Lạ nhỉ, phòng của Menyo và L'Oreal. L'Oreal đang bị Menyo đánh tới tấp. Với cây roi mây thần trưởng, cô ấy tạo ra vô số vết thương nặng trên người L'Oreal. Menyo cười nham hiểm, ha ha, đánh nhà ngươi quả thật sướng tay thật đấy. L'Oreal rất căm tức nhưng cô không thể làm gì được ngoài việc chịu đòn. Tay chân cô chảy máu rất nhiều. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục đánh. Chỗ thư viện, này, ai cầm dùm quyển sách coi. Mỏi tay quá, Zephyrs nói to, Hades liền bảo, để xuống bàn đi, nhưng vừa để xuống bàn, số liền dừng lại. Zephyrs liền cầm lên, định đọc thì số lại lên, bỏ xuống thì số dừng. Tôi liền nói to, hiểu rồi, chúng ta phải để nó trên bàn thì mới có mã số. Mã là 9012. Lindis nhanh bấm, quả nhiên, sách đã mở ra. Cả đám dở ra đọc. Một lúc sau, hiểu rồi, nếu muốn phá bỏ nghi lễ phải sử dụng thanh gươm phong ấn viên ngọc thứ ba. Chúng ta mau đi lấy nó thôi. Hades nói, đồng ý cả đám đồng thanh. Thế là cả đám lên đường đi lấy thanh gươm. PSS viết ngoại truyện đây. Cách chương.